Võng du đại tướng sư, chương 710, nam nhân kiến bất đắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người cô gái mặc áo trắng lập tức cả kinh. Các nàng còn chưa từng gặp huyền diệu như vậy thân pháp. Tiểu tử này lại còn có bực này bản lĩnh. Theo ở phía sau Thạch Quan Âm cũng là cả kinh. Lập tức hơi nhíu mày. Trước lúc này, nàng còn chỉ nói Tả Dương chỉ là một cái khá có tí khôn vặt vô liêm sỉ tiểu tử. Bây giờ nhìn lại, nhưng là rốt cục phát hiện đánh giá thấp Tả Dương. Các ngươi tạm thời lui ra. Người này do ta tự mình đến bắt. Càng là như vậy, Thạch Quan Âm ngược lại càng đối với Tả Dương thấy hứng thú. Càng hét lại những người cô gái mặc áo trắng. Một đôi chân trần hơi dùng sức. Xinh đẹp thân hình liền giống như quỷ mị về phía trước tránh đi. Bạch, vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt. Nàng cũng đã xuất hiện ở Tả Dương phía sau. Dịu dàng một trường vỗ hướng về Tả Dương áo lót. Ta đi, nhanh như vậy. Tả Dương dư quang đã nhận ra được Thạch Quan Âm đến. Trong lòng thầm than một tiếng. Không thẹn là cử thế vô song cảnh giới cao thủ tuyệt thế. Nhưng là chút nào không dám thất lễ. Vội vã lại dùng ra một chiêu đạp tuyết vô ngân. Tiếp chiêu, đùa gì thế? Một trường này Tả Dương không chỉ không dám dùng. Tán, hình thái phi công gắng đón đỡ. Liền ngay cả có thể khắc chế thực chiêu đỡ chiêu cũng không dám dùng. Loại cảnh giới này NPC quá mức hung hãn. Lấy trước mắt hắn trình độ chỉ sợ mặc cho chiêu thức gì đều không thể đưa đến tương ứng tác dụng. Khả năng còn muốn rơi vào hiểm cảnh. Xèo, Thạch Quan Âm một trường này tới cũng nhanh. Nhưng không nghĩ đến Tả Dương trốn lại càng nhanh hơn. Vẻn vẹn chỉ là ánh mắt hoa lên. Tả Dương thân hình dĩ nhiên biến mất tại chỗ không gặp. Nàng một trường này vỗ cái không. Gặp lại Tả Dương lúc đã thấy hắn đã xuất hiện ở 20 mét ở ngoài địa phương. Thạch Quan Âm lại một lần nữa lộ ra vẻ ngạc nhiên. Sau đó càng liếm môi tà mị nở nụ cười. Không nghĩ tới công tử càng như vậy thâm tàng bất lộ. Thiếp thân thực sự là đối với công tử càng ngày càng có hứng thú. Công tử chậm một chút đi mà. Thiếp thân cũng sẽ không ăn ngươi. Nói chuyện đồng thời. Thạch Quan Âm bóng người càng trở nên càng thêm lơ lửng không cố định. Phảng phất có thể đạp phá hư không bình thường lại một lần nữa hướng về Tả Dương áp sát. Từ thị giác hiệu quả nhìn lên. Liền phảng phất hình ảnh chính đang điên cuồng đi tránh. Cũng không biết đây là nàng độc môn khinh công. Vẫn là công lực cảnh giới cường hãn đến trình độ như thế này sau khi đạt đến hiệu quả. Nói chung. Tình huống này Tả Dương vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Đáng chết, Tả Dương vẫn ra sức chạy trốn. Nhưng hắn biết rõ, lấy tốc độ của hắn bây giờ, là tuyệt đối không thể từ Thạch Quan Âm trong tay chạy thoát. Đồng thời hắn cũng đang suy nghĩ một cái vấn đề khác. Tại sao Thạch Quan Âm đã cảm giác được chính mình trúng rồi Trung Linh Điêu Độc? Trung Linh Điêu Độc nhưng quá thời gian dài như vậy nhưng chưa phát tác. Lẽ nào không có thấy máu? Trung Linh Điêu Độc độc tính thì sẽ mức độ lớn yếu bớt sao? Thật chưa từng nghe nói cách nói này. Có điều nói đi nói lại. Lúc trước đồng dạng đạt đến. Cử thế vô song. Cảnh giới Trương Đan Linh sau khi trúng độc có vẻ như cũng vẫn duy trì tương đương sức chiến đấu. Hơn nữa mãi đến tận cuối cùng cũng không có độc phát thân vong. Đồng thời từ khi đó đến hiện tại, Tả Dương cũng không còn gặp yêu nữ này. Vì lẽ đó Trung Linh Điêu Độc đến cùng có thể đối với loại này công lực cảnh giới nhân tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Hắn cũng không có một cái đáp án xác thực. Giữa lúc Tả Dương nghĩ như vậy thời điểm, Bạch, Thạch Quan Âm thân hình lại là bỗng nhiên lóe lên. Càng đã che ở Tả Dương trước người. Sau đó lụa mỏng lướt nhẹ qua mặt lại là một trường hướng về hắn kéo tới. Công tử, người cũng biết thiếp thân có bao nhiêu cần ngươi. Thiếp thân có thể không nỡ giết ngươi. Thiếp thân hiện tại chỉ muốn phế bỏ ngươi võ công. Nhường ngươi vĩnh viễn ở lại thiếp thân bên người. Đại gia, Tả Dương biến sắc, lúc này lại vội vã vung lên phi công, sử dụng một chiêu hình ảnh bất ly đón Thạch Quan Âm cái kia một chưởng vọt tới. Mà này phi công bên trên, Tả Dương cũng đã đổ lên trung linh điêu độc. Nếu khẩu phục độc tính phát tác như thế chậm, Tả Dương cũng không ngại lại cho nàng đến trên một kiếm. Đương nhiên này một chiêu xuất ra quan trọng nhất vẫn là bảo mệnh. Hình ảnh bất ly đặc tính chí ít có thể sẽ giúp hắn chịu đựng qua một chưởng này. Hô, sau một khắc, Thạch Quan Âm một chưởng này quả nhiên xuyên qua Tả Dương cái kia hóa thành. Mị ảnh, thân thể, vẫn chưa đối với hắn tạo thành bất kỳ tính thực chất thương tổn. Mà Tả Dương cũng là thuận thế ngạnh xông qua. Chỉ có điều này một kiếm nhưng cũng bị Thạch Quan Âm cực kỳ mềm mại lắc người một cái. Liền dễ như ăn cháo né qua. Quả nhiên, đến nàng loại này công lực cảnh giới cao thủ. Trình độ như thế này đánh lén căn bản không thể đưa đến tác dụng. Có thể làm được tự vệ cũng đã rất không dễ dàng. Công tử, người suýt chút nữa thương tổn được thiếp thân. Nếu là trên người lưu lại vết tích, thiếp thân thật là muốn trở mặt rồi. Thạch Quan Âm âm thanh rốt cục trở nên băng lạnh mấy phần. Không biết cân nhắc người nàng không phải là không có từng thấy. Nhưng xem Tả Dương như vậy không biết cân nhắc. Nhưng là số rất ít. Tả Dương giờ khắc này nơi nào có công phu cùng Thạch Quan Âm. Liếc mắt đưa tình, hiện tại hắn đã cố không được như vậy rất nhiều. Mới vừa lướt qua Thạch Quan Âm liền rồi lập tức mở ra thời gian rất lâu đều không có lại dùng quá tự tàn công pháp bát môn độn giáp. Trước mắt khoảng cách địa lao còn có 3 cái sân chi cách. Mà đoạn này khoảng cách, nếu như còn xem trước như vậy, là tuyệt đối không thể đến. Hưu môn, mở, trong khi nói chuyện, một vệt tinh lực bỗng nhiên tự Tả Dương bên ngoài thân bốc lên. Hắn HP bắt đầu quân tốc giảm xuống, mà hắn hơi động tốc độ cũng trong nháy mắt này vọt lên gấp đôi. Cùng khinh công kết hợp lên đến sử dụng quả thực không thể giống nhau. Bạch, bạch, bạch, Tả Dương thân hình dường như một đạo tia chớp màu đỏ bình thường trên không trung bốc lên. Thạch Quan Âm vẫn ở phía sau truy đuổi. Thân hình của nàng vẫn giống như quỷ mị quỷ dị. Nhưng như vậy bên dưới. Giữa hai người khoảng cách lại chính đang từ từ kéo dài. Tiểu tử này càng còn người mang cỡ này tà môn công phu. Tình huống này hiển nhiên vượt qua Thạch Quan Âm dự tính. Nhìn giữa hai người từ từ kéo dài khoảng cách. Thạch Quan Âm biểu cảm trên gương mặt đã cực kỳ kinh ngạc. Nếu như nói trước là bất ngờ, hiện tại hoàn toàn chính là nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch thế nào? Chuyện đến nước này, Thạch Quan Âm càng bắt đầu quan tâm Tả Dương lai lịch cùng thân phận. Bởi vậy có thể thấy được Tả Dương đến cùng cho nàng mang đến thế nào chấn động. Trên đời này chưa bao giờ có bất kỳ người đàn ông nào có thể xem Tả Dương như thế. Làm cho nàng càng xem càng là cảm thấy không mò ra nội tình. Cũng là bởi vì này, Thạch Quan Âm rốt cục từ bỏ. Mèo đùa giỡn chuột, ý nghĩ, công tử, người thật đúng là càng ngày càng khiến thiếp cả người di chuyển. Thiếp thân đã không kịp đợi. Trong phút chốc, một cái làm người chấn động cả hồn phách tiếng chuông reo lên. Tả Dương thân thể càng không bị khống chế dừng bước. Lại không bị khống chế quay đầu lại nhìn tới. Chỉ thấy Thạch Quan Âm nàng ống tay áo bay lượn. Như gia tụ chi vân bình thường. Chỉ trong nháy mắt liền biến hóa 7, 8 loại cực kỳ rực rỡ nhảy múa. Uyển như phong hoa tuyệt đại vũ cơ. Mà tại đây nhảy múa ở trong. Tả Dương làm như đã bản thân bị lạc lối bình thường. Động cũng không thể động đậy. Chỉ cảm thấy đến khuôn mặt của chính mình đã không bị khống chế lộ ra mê say nụ cười. Chớ đừng nói chi là sử dụng cái gì chiêu thức phản kháng. Xong xuôi, Tả Dương trong lòng tuyệt vọng. Công tử, thiếp thân này vũ gọi là nam nhân kiến bất đắc. Người cảm thấy làm sao? Không trung truyền đến Thạch Quan Âm kỳ ảo âm thanh. Nhưng ngay ở Tả Dương tuyệt vọng thời khắc. Phốc. Thạch Quan Âm trên mặt yên nhiên nụ cười bỗng nhiên trở nên cứng ngắc lên. Sau đó trong miệng bỗng nhiên phun ra một cái màu xanh thăm thẳm máu tươi. Cả người liền dường như như diều đứt dây bình thường từ không trung ngã xuống. Tầng tầng té xuống đất. Đây là, rốt cục độc phát ra. Tả Dương sững sờ. Trên người cái kia cỗ không cách nào chống cự sức mạnh trong nháy mắt biến mất. Hắn tựa hồ lại có thể động. Người đây là cái gì độc? Vì sao như vậy mãnh liệt? Thạch Quan Âm nằm sấp trên đất. Trên mặt che kín khó có thể chí tin thống khổ vẻ mặt. Cách chương.